Luân hồi nhạc viên, chương 264, 75, tín niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng thí luyện trang. Thỉnh tuyển trạch hình thức, phụ trợ hình thức, thực chiến hình thức. Tôi hiểu tuyển trạch phụ trợ hình thức. Đã chọn trạch phụ trợ hình thức. Thỉnh chọn triệu hoán kính tượng đẳng cấp. Cấp thấp kính tượng, mỗi tiếng đồng hồ 100 nhạc viên tệ. Trung cấp kính tượng, mỗi tiếng đồng hồ 1.000 nhạc viên tệ. Cao cấp kính tượng, mỗi tiếng đồng hồ 10.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi. Hắn vẫn luôn tuyển trạch triệu hoán. Trung cấp kính tượng, hiện tại hắn còn lại 11.947 nhạc viên tệ. Làm thế nào triệu hoán? Cao cấp kính tượng, tự còn sót lại 1.947 nhạc viên tệ. Bất quá Tô Hiểu có thể dùng 1.947 nhạc viên tệ vì trở thành bản chế tác. Trung cấp tinh thần lực bom. Đại khái có khả năng tịnh kiếm 4.700 nhạc viên tệ tả hữu. Hơn nữa thành phẩm cộng 6.600 nhiều nhạc viên tệ. Những thứ này nhạc viên tệ cũng đủ hắn mua tiếp tế tiếp viện phẩm. Cao cấp kính tượng, cần 10.000 nhạc viên tệ. Luân hồi nhạc viên nội đều là một phân tiền một hàng. Tô Hiểu chuẩn bị bác một lần. Hắn cảm giác gần đây đến đao thuật tiến nhập một cái bình cảnh. Nhu cầu cấp bách cường giả chỉ điểm. Triệu hoán. Cao cấp kính tượng. Người đã chọn trạch triệu hoán cao cấp kính tượng. Ngẫu nhiên triệu hoán chung. Tuyển định thành công. Bắt đầu triệu hoán Raikumi Hawk. Tô Hiểu đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Hắn cánh ngẫu nhiên triệu hồi ra mắt diều hâu. Cao cấp kính tượng quả nhiên không giống bình thường. Quang mang hội tụ, mắt diều hâu Raikumi Hawk thân hình càng ngày càng rõ ràng. Chừng 2 thước thân cao, một thân hắc sắc trường phong y, đầu đội chế có bạch lông tơ hắc sắc mũ dạ, một bả hắc sắc khoan nhận trường đao bối ở sau người. Trường đao phần che tay có ít nhất nửa thước trường, chỉnh bả đao chuôi tựa như một khảm nạm tác bảo thạch thập tự giá. Đây là hải tặc thế giới đỉnh cấp vũ khí. Hắc đao Yoru, mắt diều hâu chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi màu vàng đậm con ngươi. Cùng ưng ánh mắt của không hai. Thảo nào được xưng là mắt diều hâu. Kiến thức cơ bản vững chắc. 1. Kiếm thuật còn chờ đề thăng. Mắt diều hâu mở miệng. Trên dưới thẩm thị Tô Hiểu. Ngươi có minh tưởng tập quán. Tô Hiểu hơi cảm kinh dị. Đối phương làm sao mà biết được. Mỗi ngày đều hội minh tưởng. Như vậy là tốt rồi, làm rất nhiều. Mắt diều hâu chậm rãi rút ra phía sau hắc đao Yoru. Ta không có thói quen miệng thuyết giáo. Hãy để cho ngươi tự mình thực địa cảm giác được chênh lệch đi. Vừa dứt lời, mắt diều hâu đã xuất hiện ở Tô Hiểu trước mặt. Hai tay cầm hắc đao Yoru chuôi đao. Cụ thể xuất đao phương thức Tô Hiểu không thấy rõ. Thực sự quá nhanh. Hắc đao chạm ở Tô Hiểu ngực. Xoẹt. Tiên huyết rơi là tả. Tô Hiểu ngực tê dần. Cả người đều mất đi khống chế về phía sau ngã quỵ. Hắn lúc này rất phiền muộn. Tìm 10.000 nhạc viên tệ triệu hoán mắt diều hâu. Hắn nhưng không phải là vì bị người khảm một đao. Phù phù một tiếng Tô Hiểu ngã xuống đất. Ngực xuất hiện một đạo nửa thước lớn lên vết đao. Tiên huyết ồ ồ tuôn ra. Mấy giây sau vết thương khôi phục. Cảm thụ được cái gì? Mắt diều hâu thu đao. Tô Hiểu ngồi dưới đất trầm ngâm. Một đao này vô luận là lực đạo, tốc độ, độ lớn của góc, đều có thể nói hoàn mỹ. Cảm giác được, Tô Hiểu lời đến khóe miệng đình chỉ. Hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này. Mắt diều hâu chạm kích cùng hắn chạm kích bất đồng. Tựa hồ có loại đặc biệt ý nhị, ý cảnh vấn đề. Tô Hiểu nhìn về phía mắt diều hâu. Không. Là đúng tự thân lý giải. Ngươi là vì cái gì mà cầm vũ khí lên? Ta là vì báo thù. Mắt diều hâu đi tới Tô Hiểu trước người. Báo thù cũng tốt, trở nên mạnh mẽ cũng được. Đây đều là một loại tín niệm. Dùng thơ của ngươi niệm đến chiến đấu, mà không phải đơn thuần dùng cơ thể huy vũ vũ khí. Nếu là như vậy, thành tựu của ngươi sẽ không cao. Một giờ không dài. Mắt diều hâu không giáo thụ Tô Hiểu bất luận cái gì chiêu thức hoặc sử dụng vũ khí kỹ xảo, mà là đang cường điệu một điểm, nhượng hắn không nên đơn thuần dùng cậy mạnh đến sử dụng vũ khí. Mắt Diều Hâu kính tượng Tiêu Thất. Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi dưới đất. Tín niệm, vật thể luật động, trong tay binh khí. Tô Hiểu cầm trong tay Cutto Dragon. Vô ý thức gian chém ra một đao. Sai, chiến đấu không là dựa vào cậy mạnh. Tô Hiểu lần thứ hai chém ra một đao. Hắn cứ như vậy ngồi dưới đất. Từng lần một tái diễn quơ đao động tác. Hắn ở tìm kiếm mắt Diều Hâu một đao kia ý nhị. Thời gian ở trong lúc lơ đảng trôi qua. Thẳng đến đã đói bụng thầm thì rung động Tô Hiểu mới lấy lại tinh thần. Đã 2 giờ sáng sao? Tô Hiểu đứng dậy. Vừa mới chuẩn bị ly khai thí luyện tràng thì cước bộ đột nhiên đình chỉ. Trong mắt tràn đầy bất khả tin tưởng. Đao thuật tinh thông đã đề thăng tới LV 12. Đao thuật tinh thông đã đề thăng tới LV 13. Đao thuật tinh thông đã đề thăng tới LV 14. Đao thuật tinh thông mà ngay cả thăng 3 cấp. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cao cấp kính tượng hiệu quả mạnh như vậy. Tô Hiểu rất không biết. Tuy rằng, cao cấp kính tượng, mỗi tiếng đồng hồ tốn hao 1 vạn nhạc viên tệ. Nhưng tuyệt không có thứ hiệu quả này. Khả năng này là hắn cho tới nay tích lũy. Cường độ cao chiến đấu. Mỗi ngày kiên trì minh tưởng. Đúng đao thuật tích lũy chờ. Ngày hôm nay dưới sự chỉ điểm của mắt Diều Hâu những thứ này toàn bộ bị sâu chuỗi cùng một chỗ. Dẫn đến hắn đao thuật tinh thông liên thăng 3 cấp. Tô Hiểu lập tức kiểm tra đao thuật tinh thông biến hóa. Đao thuật tinh thông, LV, 14, bị động, kỹ năng hiệu quả, đề thăng cận chiến lực công kích 40. Cặp đao loại vũ khí độ thuần thục, LV, 10 phụ gia năng lực vạn vật luật động, trung cấp. Năng lực này vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa. Chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể ngộ. Không chỉ có đao thuật tinh thông liên thăng 3 cấp. Vạn vật luật động cũng tăng lên tới trung cấp. Tô Hiểu đao thuật đã sơ khuy môn kính. Cùng trước dựa vào cậy mạnh quơ đao đại không giống nhau. Cutto Dragon tấn chức đến tử sắc phẩm chất. Tô Hiểu đao thuật tinh thông đại phúc độ đề thăng. Điều này làm cho thực lực của hắn rõ ràng tăng cường. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Chanh, một đạo ngân sắc sợi tơ từ trước mặt xẹt qua. Ngân sắc sợi tơ ở trong không khí dừng lại 1 giây sau tiêu thất. Loại cảm giác này là đao mang. Tô Hiểu mơ hồ có loại cảm giác. Đường đao thuật tinh thông đạt được 20 cấp thì hắn có thể chém ra đao mang. Nếu nói như vậy, hắn trung viễn trình giết địch năng lực đem bay vọt tính đề thăng. Điều này làm cho Tô Hiểu tâm tình thật tốt. Diệt pháp chi ảnh 3 loại chủ thuộc tính gần đạt được 30 điểm. Đương diệt pháp chi ảnh kỹ năng mới giải tỏa thì hắn chỉnh thể thực lực đem phát sinh lột xác. Tuy rằng Tô Hiểu rất muốn đi sân đấu thực nghiệm hạ hắn đao thuật mạnh bao nhiêu. Có thể thân thể rõ ràng không cho phép. Trận cảm giác mệt nhọc xuất hiện. Tô Hiểu trở lại dành riêng gian phòng nghỉ ngơi. Ở dành riêng gian phòng hắn có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngay hắn đang ngủ say thì một cái nhắn lại đưa hắn đánh thức. Ủy thác đã đạt thành. Tùy thời lai lấy được. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ. Này không đầu không đuôi nhắn lại nhượng Tô Hiểu có chút mờ mịt. Đang tra nhìn phát món nhân sau. Hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, là đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải. Sự kiện kia, yêu yêu đọc sách www. Uukansu, nét Tô Hiểu đẩy ra chăn thượng bắt ni. Hắn vừa làm giấc mơ kỳ quái. Trong mộng hắn trên lưng trói lại một khối ma bàn đang chiến đấu. Hơn nữa vậy hay là luân hồi nhạc viên ban bố nhiệm vụ. Im lặng khinh đạp bắt ni một cước. Tô Hiểu quần áo nón này quần áo và đồ dùng hàng ngày sau ly khai dành riêng gian phòng. Bát ni này nhị hàng vẫn như cũ ngủ ngon điềm. Tên kia lão giả đầu chọc rất hữu hiệu tỷ số. Ước định thời gian là ngày mai thủ hàng. Thực tế ngày hôm nay tự hoàn thành. Yếm đi dạo tìm 20 phút. Tô Hiểu tìm được lão giả đầu chọc cửa hàng. Trước hắn đã tới một lần. Tuy nhiên cảm giác ở đây rất khó tìm. Thảo nào sinh ý thảm đạm. Đi vào cửa hàng, trong cửa hàng ngoại trừ lão giả đầu chọc ngoại còn có những người khác. Là 2 gã lai rèn vũ khí khế ước giả. 7.000 nhạc viên tệ quá mắc. mua những thứ này lam sắc tài liệu ta tự tìm 30.000 nhạc viên tệ. Ta tối đa ra 5.000 nhạc viên tệ rèn phí. Lão giả đầu chọc đang ở tiếp đãi khách nhân. Tô Hiểu đứng ở một bên không có làm thanh. Lúc này chen vào nói rất không lễ phép. Thứ tự đến trước và sau. Lão giả đầu chọc tát vào mồm một phiết nói rằng. Kỳ kỳ oa oa, 7.000 nhạc viên tệ. Không trả giá, người ngữ văn là thể dục lão sư giáo sao? Mặt chữ ý tư cũng không thể lý giải. Nhị bức, lão giả đầu chọc thái độ thật không tốt. Đem tài liệu trong tay vứt cho tên kia khế ước giả. Nhất phó ái làm một chút, không làm lăn biểu tình. Ngươi, tên kia khế ước giả khí môi run. Bên cạnh đồng bạn mở miệng, thiết trùy, mắng chửi người là không tốt hành vi. Giữa người và người câu thông, một gã mang mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nhìn dáng dấp là cùng lão giả đầu chọc nhận thức. 5 phút đồng hồ sau, lão giả đầu chọc chán nổi gân xanh khởi. Lão giả đầu chọc không nhịn được mắt kiếng gọng vàng nam nói lao. Chỉ vào cửa nổi giận gầm lên một tiếng. Lan, thiết trùy, người lớn tuổi như vậy. Động khí thương can, nghe nói ta, sau đây tỉnh lược 3.000 tự. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ. Quay quay chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL-D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở. Có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.